Eo thon điềm giữ tử. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn mở đầu này giống hệt tình tiết dân anh chị đến tính sổ. Bùi Y Y dương mắt nhìn mấy người đuổi hết nữ sinh trong phòng vệ sinh ra ngoài. Ngay cả mấy người đang đi nặng trong buồng vệ sinh riêng cũng không tha. Cánh nữ sinh gan nhỏ, có lẽ cũng từng nhìn thấy cảnh này trong phim nên không dám hó hé nửa lời. Tay còn chưa rửa đã chạy mất rồi. Chị Nhu, bên này vẫn còn có một đứa không mở cửa nè. Nữ đồng bọn cáo trạng, bộ dạng của Lê Nhu cực kỳ giống chị đại xã hội đen. Cô ta chống tay một cái, ngồi lên bệ rửa tay, nói, không cần ke, mày đi khóa cửa lại. Bùi Y Y nghe thấy khóa cửa mới bắt đầu căng thẳng, nhưng lại không hiểu. Không phải cô ả Lê Nhu này nói là sẽ cho Thẩm Ý đẹp mặt sao? Vì sao đợi hai ngày xong, cuối cùng lại chặn cô ở trong nhà vệ sinh nhỉ? Cũng có phải cô không thích Lê Nhu đâu. Năm đánh một, chắc chắn cô không đánh lại được. Bọn chúng sẽ không bắt cô quỳ xuống xin lỗi chứ? Hay là lột quần áo của cô rồi chụp ảnh khỏa thân? Bực quá đi mất, cô ta không thể đi tìm Thẩm Ý tính sổ à? Bùi Y Y kéo khóa áo khoác lên. Nghĩ bụng những nữ sinh vừa chạy ra ngoài vào lúc nãy có đi tố cáo với giáo viên không nhỉ? Chắc giáo viên biết được sẽ đến can thiệp đúng không? Bạo lực học đường, thế mà cô đã gặp phải sự việc ở trong những bản tin rồi. Từ khi đi vào đến lúc này, Lê Nhu vẫn chưa từng nhìn thẳng vào Bùi Y Y. Bây giờ sau khi đám đàn em của cô ta đã khóa trái cửa lại, nhào nhào vây xung quanh, Lê Nhu mới nhai kẹo cao su, nhìn qua chỗ cô, còn nhớ tao chứ? Lê Nhu cười lạnh, Bùi Y Y đứng thẳng tắp, nói, nhớ chứ, không phải cô chính là nữ sinh cởi chuồng, dụ dỗ bạn trai tôi ở trong rừng cây nhỏ sao? Quả mông của cô vừa trắng vừa to, mãi mà tôi vẫn chưa quên, dù sao cũng bị đánh, cô cũng không để Lê Nhu được dễ chịu. Có đánh chết Lê Nhu cũng không thể ngờ chuyện ngày hôm đó lại bị người khác nhìn thấy. Càng bất ngờ hơn là, Bùi Y Y lại nói ra chuyện đó ở trong tình huống này. Bị bẽ mặt trước mặt ba đàn em, cô ta thẹn quá hóa giận, nhảy phát xuống, tiến lên nhổ kẹo cao su trong miệng vào mặt Bùi Y Y, đờ em. Hôm nay bà phải xé nát cái mồm mày ra. Rõ ràng cô ta nói là sẽ xé nát mồm của Bùi Y Y, nhưng giơ tay lên lại định tát vào mặt cô. Đầu óc của Bùi Y Y không theo kịp chuyện học hành, nhưng phản ứng cơ thể lại nhanh, duỗi tay ra giật tóc cô à, rồi lại giơ chân đạp thẳng vào bụng Lê Nhu. Lê Nhu bất thình lình bị đau, lùi về sau mấy bước rồi ngồi bệt xuống đất. Đúng là ngốc, đi đánh nhau mà còn thả tóc. Đánh nhau đến nơi rồi ai còn nhìn cô có xinh hay không chứ? Ba nữ đàn em cũng bị dọa sợ hết hồn, rối rít ngồi xuống đỡ Lê Nhu. Mà lúc này, cánh cửa buồng vệ sinh đóng chặt cũng được mở ra. Châu Diễn bưng một cốc nước tiểu màu vàng nhạt, hắt thẳng về phía mấy cô ả kia. Bùi Y Y nhân cơ hội này, chạy lên kéo tay Châu Diễn, định chạy ra bên ngoài. Lê Nhu và ba cô đàn em cùng gào toáng lên. Có người kịp phản ứng lại, túm lấy đuôi tóc của Bùi Y Y. Lê Nhu ngồi dưới đất, sờ nước tiểu trên mặt mình, gào khóc, đánh chết bọn nó cho tao. Đám đàn em rất trung thành, cũng chẳng quan tâm mình bị hát nước tiểu, bò dậy lao về phía hai cô bạn thân cùng chung hoạn nạn. Châu Diễn la toáng lên, Bùi Y Y, gầy dày. Bùi Y Y lập tức phản ứng lại, giơ chân cởi chiếc giày thể thao ra. Hai người ai nấy cũng cầm một chiếc giày trong tay, chẳng quan tâm trước mặt là ai, điên cuồng đập về phía trước. Đám chị đại kia dù khí thế có ghê gớm như nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là mấy nữ sinh mười mấy tuổi. Nếu bắt nạt mấy nữ sinh thật thà hướng nội thì còn được, nhưng Bùi Y Y và Châu Diễn đời nào muốn chịu thiệt. Đế giày điên cuồng hỏi thăm mặt của mấy người kia. Trong phòng vệ sinh văng vẳng từng trận gào thét, nghe còn vang hơn cả pháo giang. Chẳng bao lâu sau, cửa phòng vệ sinh được mở bằng chìa khóa từ bên ngoài. Một giọng nữ nghiêm khắc quát lên. Tất cả dừng tay lại. Giáo viên đến rồi. Các cô làm cái trò gì vậy? Đang trong giờ học mà lại trốn hết ở trong này đánh nhau. Học sinh không làm, còn muốn làm dân anh chị sao? Người đến đây không chỉ có một cô giáo. Hai người đi vào phòng. Bên ngoài vẫn còn một thầy giáo và một cô lao công. Có lẽ cô lao công nhân lúc đang trong giờ học nên đến dọn vệ sinh. Phát hiện cửa nhà vệ sinh bị khóa trái. Bên trong còn có tiếng người gào khóc. Vì thế mới đi gọi giáo viên. Bùi Y Y đã đánh đến phát điên từ lâu. Những người khác đều dừng cả rồi mà cô vẫn còn đang vung giày. Cánh tay xoay tròn như một cái vòng xoay. Châu Diễn ở bên cạnh vội vàng kéo Bùi Y Y lại. Lúc này cô mới phản ứng lại. Lập tức đứng sang một bên với Châu Diễn. Tất cả mọi người đều đứng sát vào tường. Lúc này kẻ cầm đầu đám chị đại hống hách nhất là Lê Nhu cũng không còn tỏ vẻ đầu gấu nữa. Đứng một bên, không dám ngẩng đầu lên như một học sinh ngoan. Sau nữ sinh đóng cửa nhà vệ sinh để đánh nhau. Đánh đến mức quần áo xộc xệch, tóc tai tán loạn, mấy giáo viên đều rất tức giận. Giáo viên dẫn đầu cũng không nói nhiều. Quay đầu nói với thầy giáo ở bên ngoài. Thầy Trương, gọi điện thoại cho phụ huynh của mấy học sinh này, để bọn họ lập tức đến đây. Cách Trương,